Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 395, chương 394 không biết tồn tại. Lock How, coi nơi này cửa chính lại một lần nữa bị mở ra lúc. Trở về đã không chỉ là chỉ có Rama cùng Asuna mà thôi. Còn có một cái nằm tại Rama trên lưng tiểu nữ hài. Như là chết đi đang ngủ say. Cô, ô, thải điệp cùng hoa điệp liền bay ở phía trước, giống như tại dẫn đường, dẫn đầu lướt vào trong phòng khách, ngay sau đó còn đi thẳng tới một cái trước của phòng. Đầu ở chỗ đó, hướng về vào cửa Rama cùng Asuna phát ra thúc giục tiếng kêu. Asuna một ngựa đi đầu tiến lên, mở cửa phòng, tuy nói căn nhà gỗ nhỏ này quyền sử dụng tại Rama trên thân. Có thể Rama sớm đã đem Asuna đăng ký làm người sử dụng. Có thể tự do sử dụng nơi này tất cả gian phòng cùng thiết bị. Asuna tự nhiên có khả năng tự do mở ra bất kỳ một cái nào cửa phòng. Rama, mở cửa phòng, Asuna liền hướng về Rama lên tiếng. Rama nhẹ gật đầu, cõng trên lưng thiếu nữ. Đi vào phòng, gian phòng vô cùng đơn sơ. Chỉ có một cái giường cùng với một cái tủ treo quần áo. Vừa nhìn liền biết không có người ở. Cái này đích xác là trong nhà gỗ nhỏ duy nhất một gian phòng trống. Lock House bên trong hết thảy có ba cái gian phòng. Một cái thuộc về Rama. Một cái thuộc về Asuna. Còn lại một cái chính là chỗ này. Bị Rama xem như phòng trọ. Nếu như Kirito qua đến bên này mượn ở. Vậy hắn liền sẽ đem gian phòng này cho hắn. Hiện ở đây, gian phòng này liền vừa vặn lấy ra làm khẩn cấp tác dụng. Rama liền để trên lưng thiếu nữ nằm ở trên giường. Cũng vì hắn kéo lên chăn mền, che lại thân thể, vẻn vẹn nhường một cái đầu bại lộ tại bên ngoài. Cho tới bây giờ, thiếu nữ toàn cảnh mới hiện ra ở trước mắt của tất cả mọi người. Thiếu nữ tướng mạo xem xét liền cùng bề ngoài giống nhau. Vô cùng tuổi nhỏ non nớt, sau silica còn lộ ra nhỏ, đoán chừng còn không có vượt lên trước 10 tuổi. Thế nhưng, cái kia đoan chính ngũ quan cùng với vừa đúng thủy nộn gương mặt. Đều tại nói cho người khác biết, đây là một cái 10 đủ 10 mỹ nhân bại hoại, rất là đáng yêu, nhưng mà... Liền là như thế một cái đáng yêu thiếu nữ, lại cho người ta một có loại cảm giác không thật. Ít nhất, nàng lẳng lặng nằm ở trên giường ngủ say bộ dáng. Cùng nói là một cái nhân loại tiểu nữ hài. Chẳng thà nói một cái nhìn như tuổi nhỏ kỳ thực sớm đã sinh tồn không biết bao nhiêu năm yêu tinh. Màu da cũng là tiếp cận bông tuyết thạch cao cái chủng loại kia cẩn thận thuần trắng. Thật dài tóc đen càng là lóe diễm lệ ánh sáng. Khuôn mặt cũng mang theo dị quốc phong vị. Đường nét tương đương rõ ràng. Cô, ô, thải điệp cùng hoa điệp tựa hồ liền có chút ưa thích thiếu nữ này loại không thể tưởng tượng nổi. Không khí, giống như là đem coi là đồng loại một dạng. Một tả một hữu rơi vào hắn đầu giường bên trên. Đối phát ra lo lắng thanh âm. Rama cùng Asuna đồng dạng nhìn chăm chú lấy thiếu nữ này. Nửa ngày đều không có mở miệng nói chuyện. Mãi đến không lâu về sau. Đứa bé này, Asuna cũng có chút không xác định thấp giọng nói. Hẳn là người chơi à. Asuna liền đang do dự chuyện như vậy. Đối với cái này, Rama cho ra trả lời là như vậy. Ít nhất không phải là NPC là được rồi. Nếu như là NPC... Cái kia liền sẽ không rời đi thiết lập phạm vi hoạt động. Càng không cách nào từ người chơi tùy ý tiến hành di động. Nếu là làm ra lấy tay sờ NPC loại chuyện này. Mấy giây trong vòng còn sẽ nhảy ra quấy rối cảnh cáo cửa sổ. Cũng bị một trận làm người không thích trùng kích cho đánh bay. Đây là vì phòng ngừa nam tính người chơi đối một chút nữ tính NPC làm ra không có lễ phép sự tình. Chế định quy tắc mà Rama lại là nhẹ nhàng đem đối phương khiêng đến trong nhà mình tới. Vậy hiển nhiên không là có thể được cho phép hành vi. Cho nên, Rama có thể kết luận, thiếu nữ này cũng không là NPC. Asuna cũng là có chút hoài nghi. Chẳng lẽ không phải cái gì đặc thù NPC sao? Tỷ như có giao phó nhiệm vụ chức trách loại hình loại hình. Tại sao bên trong cũng có một chút so sánh đặc thù NPC nhân vật? Bởi vì nguyên nhân đặc biệt mà được trao cho đặc thù thiết lập. Từ đó có lấy vượt qua NPC hành động quy tắc. Tỷ như, có người chơi liền phát động qua có khả năng hướng cường lực NPC nhờ giúp đỡ nhiệm vụ. Có thể mang theo tên này NPC cùng một chỗ hành động. Tại nhiệm vụ hoàn thành trước đó, cái kia tên NPC đều sẽ hiệp trợ người chơi chiến đấu. Mãi cho đến nhiệm vụ kết thúc mới thôi, mới có thể tuyên bố rời khỏi đơn vị. Asuna liền cho rằng thiếu nữ rất có thể là này chủng loại hình NPC. Đảo trong rừng rậm sự tình rất có thể là phát động nào đó một cái nhiệm vụ cố định sự kiện. Người chơi có khả năng đem hôn mê nàng mang về chỗ ở của mình. Đem cứu tỉnh, sau đó mới có thể tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Nếu như vậy, bởi vì thiết lập lên cho phép quan hệ, các người chơi đảo là có thể đem cái kia tên NPC cho mang đi. Thậm chí mang về chỗ ở của mình. Chỉ là, nếu là như vậy, cái kia tại chúng ta phát hiện té xỉu nàng thời điểm. Nhiệm vụ của chúng ta liệt biểu cửa sổ liền sẽ đổi mới. Rama lắc đầu, phủ định nói, tỉ như, trong rừng rậm phát hiện hôn mê thiếu nữ thần bí. Ở trong đó tựa hồ có cái gì chuyện xưa, dạng này nội dung nhất định sẽ tại chúng ta tiếp xúc đến. Nàng thời điểm liền xuất hiện tại nhiệm vụ liệt biểu cửa sổ bên trong. Làm cho chúng ta phát động nhiệm vụ nhắc nhở. Đây mới là bình thường nhiệm vụ quá trình. Có thể Rama cùng Asuna nhiệm vụ liệt biểu cửa sổ lại không có bất kỳ cái gì thay mới. Chứng minh thiếu nữ này cũng không là phát động nào đó một cái nhiệm vụ then chốt. Asuna không có khả năng không biết điểm này. Thế nhưng, vị này người sử dụng Rapier hay là không muốn tin tưởng thiếu nữ này là một cái người chơi? Nguyên nhân rất đơn giản. Nàng xem ra liền 10 tuổi cũng chưa tới. Đoán chừng chỉ có 8 tuổi khoảng chừng a. Asuna không thể tin được mà nói. Làm sao lại có nhỏ như vậy người chơi đâu? Đây là bởi vì làm máy chơi game mũ giáp. Nerf Gear. Tại trang bị trên nguyên tắc có tuổi tác hạn chế. Trừ phi là đầy 13 tuổi hợp pháp thị dân. Nếu không căn bản sẽ không có công ty hội đưa mũ giáp bán đi. Đương nhiên. Đây chỉ là bên trong một cái nguyên nhân. Nếu như chỉ là mũ giáp vấn đề, cái kia còn có thể sử dụng báo cáo sai tuổi tác hoặc là còn lại thủ đoạn tới lừa gạt qua. Từ đó đạt được mũ giáp quyền sử dụng. Chân chính vấn đề nghiêm trọng ở chỗ. Một cái chỉ có 8 tuổi người chơi, nghĩ như thế nào đều khó có khả năng sẽ xuất hiện tại tầng thứ 22 ngoài vòng tròn rừng rậm. Đó thật là quá mức nguy hiểm. Dù cho thật có nhỏ như vậy người chơi, cái kia cũng cần phải hội một mực đợi tại tầng thứ nhất mở đầu chân mới đúng. Asuna liền ôm chặt lấy ý nghĩ như vậy. Lần này Rama cũng là gật đầu đồng ý, coi như thông qua teleport gate đi vào tầng thứ 22. Vừa đi ra khỏi ngoài vòng tròn, chỉ cần gặp gỡ quái vật, vậy tuyệt đối không cách nào may mắn còn sống sót. Từ hướng này đến xem, muốn nói đối phương là người chơi, vậy cũng để cho người ta hoài nghi. Từ trên tổng hợp lại, Asuna căn bản là không có cách xác định thiếu nữ đến cùng là NPC vẫn là người chơi. Liền Rama đều không thể xác định, lý do rất đơn giản, người phát hiện không có. Rama liền chăm chú nhìn chằm chằm trên giường ngủ say thiếu nữ đỉnh đầu. Như vậy nói. Trên đầu của nàng không có thước ngắm di động. Ai? Asuna liền giật mình. Ngay sau đó mới rốt cục là phát hiện điểm này. Đúng thế. Thiếu nữ trên đầu không có có giống như mũi tên thước ngắm di động. Vô luận là người chơi, NPC còn là quái vật, trên đầu đều hẳn là có thước ngắm di động xuất hiện mới đúng. Chỉ là màu sắc khác nhau. Bình thường người chơi là màu xanh lá thước ngắm di động. Phạm tội người chơi là màu cam thước ngắm di động. NPC là màu vàng thước ngắm di động, quái vật thì là màu đỏ thước ngắm di động. Không có ngoại lệ, Rama liền bộ dạng như vậy nói xong, nhưng đứa bé này căn bản không có thước ngắm di động. Điều này nói rõ cái gì? Nàng tức không phải người chơi, cũng không phải NPC, thậm chí không là quái vật, mà là một loại nào đó chúng ta căn bản không biết tồn tại. Rama bình tĩnh lời nói ra, khiến cho rảnh rỗi khí đều trở nên có chút lạnh như băng đứng lên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,